Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, cống hiến hiệt lợi khả hãn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hầu ra. Đảng hạng tế phong bộ lạc phái một cái sứ thần tới. Nói muốn cùng hầu ra nói một chút, thị vệ nói xong. Nhất thời phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Hắn sững sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên ha ha phá lên cười. Nếu tế phong bộ lạc sứ thần tới, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Rõ ràng, chuyện này Tần Thiên thắng, cho nên Trình Giảo Kim mới có thể hưng phấn như vậy. Thị vệ kia có Trình Giảo Kim mà nói, lập tức lui đi, không lâu lắm, liền đem Trương Dung cho lính tới. Thời tiết đã hết sức nóng bức, Trương Dung mập mạp thân thể hiển nhiên là một phiền toái. Đi tới Tần Thiên cùng trước mặt người lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi. Mọi người vừa thấy, người tới lại là một người Hán. Đều có điểm kỳ quái. Lúc nào, đảng hạng bộ lạc sứ thần là người Hán. Tô Định Phương thấy là một người Hán. Nhất thời lại có sức. Nói không chừng tình huống sẽ có chuyển cơ. Bất quá, cho dù có sức, lúc này Tô Định Phương rốt cuộc cẩn thận rất nhiều. Cũng không có kêu la nữa cái gì. Người chính là tế phong bộ lạc sứ thần. Tần Thiên xem tờ này dung hỏi một câu. Trương Dung liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Tần hầu ra đi. Tại hạ Trương Dung, tế phong bộ lạc sứ thần. Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, vậy khách phi tiểu khả hãn phái ngươi tới làm gì? Hầu ra, lúc này hiệt lợi khả hãn ngay tại chúng ta tế phong bộ lạc. Nhà ta khả hãn gần đây ngưỡng mộ đại đường. Nguyện ý đem hiệt lợi khả hãn cống hiến đại đường, để cầu có thể cùng đại đường mấy đời giao hảo. Trương Dung liền trực tiếp đem hắn chuyến này mục đích nói ra, cũng không có lượn quanh cái gì công tử. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Tô Định Phương gò má nhất thời thì trở nên vượt phát đỏ lên. Cái này tế phong bộ lạc lại là cái ý này. Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, nói: nhà ngươi khả hãn quả nhiên là một người thông minh. Mới vừa rồi chúng ta còn nói, nếu là các người tế phong bộ lạc không thức thời vụ, chúng ta liền trực tiếp lãnh binh đem các người tế phong bộ lạc tiêu diệt. Nếu các người nguyện ý đem hiệt lợi khả hãn cống hiến đi lên, sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Tần Thiên nói tùy ý. Chẳng qua là Trương Dung nghe tới nhưng là gò má rút ra rút ra. Trực tiếp đem tế phong bộ lạc tiêu diệt. Lời này từ Tần Thiên trong miệng nói ra, giống như là thưa thớt chuyện bình thường tình. Bất quá nghĩ đến đại đường 2 tháng diệt đột quyết, muốn tiêu diệt bọn họ tế phong bộ lạc, thật giống như thật không có cái gì khó. Hầu gia nói rất đúng. Chẳng qua là hôm nay hiệt lợi khả hãn trên tay còn có 8.000 binh mã, cái này như thế nào cống hiến? Nhưng là vấn đề à, hiệt lợi khả hãn rốt cuộc có 8.000 binh mã. Bọn họ muốn đem hiệt lợi khả hãn cho vào dâng ra. Không dễ dàng, nếu như quân đường nguyện ý cùng bọn họ tế phong bộ lạc liên thủ vây công hiệt lợi khả hãn mà nói. Ngược lại là được rồi, nhưng hắn chỉ sợ Tần Thiên cẩn thận, hiểu lầm bọn họ làm như vậy khác có ý đồ mưu. Bất quá. Trương Dung như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, muốn vào hiến hiệt lợi khả hãn còn không dễ dàng sao? Vừa nói, Tần Thiên đưa cho Trương Dung một túi đồ, nói, trong này là mê hồn tán, sau khi uống, phải ngủ lên 4 tiếng đâu. Các người đem những thứ này bỏ vào đột quyết tướng sĩ uống rượu bên trong. Như vậy, Tần Thiên cùng Trương Dung nói nhỏ nói một tràng. Trương Dung sau khi nghe xong sắc mặt liền vui, vội vàng đồng ý. Hầu gia kế giỏi, kế giỏi. Như vậy, chúng ta ngay tại Tế Phong Bộ Lạc chờ hầu gia. Tế Phong Bộ Lạc, ở khách phi Tiểu Khả Hãn chạy lính bên cạnh. Đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn 8.000 binh mã vậy đóng trại cắm trại. Hai cái trại lính có thể nhìn nhau. Đây là Hiệt Lợi Khả Hãn yêu cầu. Mặc dù nhỏ phong khách không phải đón nhận bọn họ, nhưng hắn nhưng là một cái hết sức cẩn thận người. Cứ lo lắng đảng hạng sẽ đối với hắn bất lợi. Cho nên hắn đem trại lính liền trú đóng ở Tế Phong Bộ Lạc trại lính bên cạnh. Như vậy, Tế Phong Bộ Lạc trại lính có động tĩnh gì mà nói, hắn lập tức là có thể có phát giác. Bất quá, như vậy liên tiếp quan sát 2 ngày, Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không có phát hiện Tế Phong Bộ Lạc có cái gì khác thường. Điều này cũng làm cho hắn nhiều ít yên tâm một ít. Ngày này, Hiệt Lợi Khả Hãn đang chạy lính thao luyện binh mã. Khách phi Tiểu Khả Hãn đột nhiên mang người đi vào. Hiệt Lợi Khả Hãn, việc lớn không xong à? Nghe nói như vậy, Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc hơi đổi. Nói, khách không phải lão đệ à? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Mới vừa thám tử báo lại, nói Tần Thiên mang hơn 20.000 binh mã đã hướng chúng ta bên này chạy đến. Chiều mai liền đến à, nghe được Tần Thiên đuổi tới. Hiệt Lợi Khả Hãn càng phát ra cẩn thận, mà lúc này, khách phi Tiểu Khả Hãn tiếp tục nói. Hiệt Lợi Khả Hãn, chúng ta binh mã cộng lại không sai biệt lắm cũng là hơn 20.000 một ít. Vẫn là có thể cùng quân Đường đánh một trận. Cái này 2 ngày, chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng mới được à, nghe nói như vậy. Hiệt Lợi Khả Hãn đột nhiên nhìn về khách phi Tiểu Khả Hãn. Nói, khách không phải lão đệ nguyện ý cùng ta cùng chung chống đỡ quân Đường. Xem Hiệt Lợi Khả Hãn nói, ta nếu chứa chấp các người, dĩ nhiên là phải giúp các người cùng chung ngăn địch. Nếu không ta thu nhận các người làm gì? Khách phi Tiểu Khả Hãn nói để cho lòng người ấm áp. Hiệt Lợi Khả Hãn càng phát ra cảm thấy khách phi Tiểu Khả Hãn là một người phúc hậu. Liền bởi vì là mình đã từng giúp qua hắn một lần. Bây giờ hắn lại không tiếc cùng quân Đường là địch, cũng phải giúp hắn, bất quá, cùng đánh lui quân Đường. Khả Hãn bệ hạ trọng trưởng đột quyết sau đó, có thể muốn giúp ta một cái mới được. À, khách không phải lão đệ ý nghĩa là... Đảng hạng bộ lạc rất nhiều. Ta muốn làm đại khả mồ hôi. Nghe được cái này, Hiệt Lợi Khả Hãn nhất thời công khai. Mà hắn rõ ràng sau đó càng phát ra yên tâm. Nếu như khách phi Tiểu Khả Hãn chỉ như vậy trợ giúp không vụ lợi mình, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Dẫu sao một người nếu như không mưu đồ gì giúp ngươi mà nói, vậy thì hết sức khả nghi. Hắn có thể cũng không phải thật muốn giúp ngươi. Hôm nay khách phi Tiểu Khả Hãn đưa ra cái này, vậy thì có liền hắn giúp mình lý do à? Hiệt Lợi Khả Hãn thở phào nhẹ nhõm, nói, khách không phải lão đệ yên tâm, chỉ cần ta nắm trong tay đột quyết, nhất định giúp ngươi đoạt được đại khả mồ hôi vị trí. Vậy thì cảm ơn, ngày hôm nay chúng ta liền cố sức uống một phen, ngày mai chúng ta cùng chung ngăn địch. Được, tốt. Nói như vậy tốt. Sau đó, khách phi Tiểu Khả Hãn liền phái người kéo tới mấy chiếc xe ngựa rượu ngon. Rồi sau đó để cho đột quyết tướng sĩ cũng đều uống. Hiệt Lợi Khả Hãn bên này, bởi vì là đối với khách không phải cũng không có gì hoài nghi, cho nên đối với uống rượu cũng sẽ không làm sao cẩn thận. Là bưng tới liền uống à? Dẫu sao, trước khách không phải cũng chưa có đối với hắn làm gì. Bây giờ hắn cảm thấy cũng không quá biết. Nếu như bọn họ phải làm nói, sớm liền làm. Mấy chiếc xe ngựa rượu ngon rất nhanh bị đột quyết tướng sĩ uống cạn sạch. Lều lớn bên này, Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn còn ở cùng khách phi Tiểu Khả Hãn uống. Nhưng ngay khi hắn uống mấy chén sau đó, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu. Ai nha, ngày hôm nay ta lại có điểm không khỏi tửu lực. Để cho khách không phải lão đệ chê cười. Đang nói,